cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 68, 3 năm chưa đủ. Góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt, Thiên Kỳ, do sợ nên Tinh Nguyệt ngồi càng gần Thiên Kỳ hơn, mặt thì căng như dây đàn nhưng hình như trời chưa thấy cô đủ khổ nên cho một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Làm vòng đu quay rung rinh nên do sợ mà Tinh Nguyệt nắm chặt lấy tay Thiên Kỳ. Mà con mất dậy nãy giờ chơi biết bao nhiêu trò, tao muốn nắm tay mày thì không được, đến giờ nắm tay tao, tao tán xéo háng giờ. Thiên Kỳ nói rồi rút tay ra, né Tinh Nguyệt như cô bị bệnh truyền nhiễm không bằng. Tao cần mày quá ha. Bố bây đéo sợ, trò này tuổi gì khiến tao phải sợ. Tinh Nguyệt mạnh mẽ nói và lại một con gió thổi qua thánh thót và làm Tinh Nguyệt bất chấp hình tượng nắm tay Thiên Kỳ nữa. Cuộc sống mà, hình tượng có gì quan trọng? Quan trọng chỉ là ta cần hình tượng thôi. Mày tạo nghiệp hả con? Mà tao thấy nãy giờ trời phản bội mày lắm nga. Thiên Kỳ giờ không đẩy Tinh Nguyệt ra nữa mà nắm lấy bàn tay bé bé xinh xinh của cô, thích chết mọ bầy đạt. Chắc do tao chơi với thằng nghiệp như mày nên trời cảnh báo. Và rồi hai đứa đấu võ mồm nhưng vẫn nắm tay nhau chặt cứng. Bên Mạn Ngọc, Minh Khôi, sao anh cứ thích đối đầu với tụi em vậy? 3 năm em bị hành hạ vẫn chả chưa đủ sao? Mạn Ngọc nói chuyện điện thoại với Minh Khôi bằng giọng đau thương. Em nghĩ đủ sao? Khi ba, mẹ, cả anh tôi bị giết mà em chỉ chả có 3 năm sao? Minh Khôi giọng băng lãnh trả lời. Em hỏi anh có bao giờ yêu em chưa? Mạn Ngọc, em nghĩ tôi sẽ yêu kẻ thù. Minh Khôi nở nụ cười nhạo cô rồi nói. Vậy thì con bà nó anh đi chết trôi sông chỗ nào đi. Tôi không hiểu anh tích đức gì tôi lại yêu anh đến vậy. 3 năm chưa đủ hả? Anh có biết trong 3 năm tôi xém chết bao nhiêu lần chưa? Trên người tôi còn in những vết thương đó nè. Nhưng tôi không chống trả lại vì đơn giản tụi tôi nợ anh. Nói xong Mạn Ngọc tức giận tắt máy. Gì chứ muốn chơi với tôi? Tôi chơi tới cùng nghĩ rồi. Mạn Ngọc nở nụ cười lạnh. Em tưởng chế thùy mị lắm chứ. Sau khi chơi xong cũng là lúc lớp 3 lấy xe định chạy về. Chợt một từ được ném vào người Khả Hinh. Thấy vậy nên Khả Hinh liền nhặt lên đọc thì thấy dòng chữ to đùng người mẫu nổi tiếng Huỳnh Khả Hinh lấy ra thế khủng đóng băng mọi thông tin đi làm. Giáo viên và dù học sinh đi ba. Tin hot những công ty lớn mới thông báo về người thừa kế thì 10 công ty đứng đầu liền gặp những rắc rối. Thấy dòng chữ đó Khả Hinh chợt nhăn mặt làm tụi nó cũng thắc mắc lại hỏi. Có chuyện gì dạy chị? Mộc Khuê, có đứa làm lộ thông tin của công ty của đám Thiên Minh rồi. Chắc chắn có người theo dõi tụi mình. Vân Quốc đi theo tao. Khả Hinh lo lắng đến nổi kêu Vân Quốc bằng tao rồi lên xe phóng chạy đi, vì vậy nên tụi nó cũng hiểu được mức độ nguy hiểm của nó. Mộc Khuê nhìn bóng hai người kia đi khuất rồi chợt nhớ ra chuyện gì, quay lại nhìn Tinh Nguyệt nói làm cô nàng hơi bị bất ngờ. Ê khoan, Tinh, cho chị mượn xe đi một xíu, mai chị chạy vô trường trả cho. Ờ, nhưng mà chị có bằng lái xe không? Không bị hốt là không ai cho ra đâu nha. Tinh Nguyệt, thế nãy giờ mày chạy bộ có bằng hả em? Ngọc An nói làm Tinh Nguyệt quê. Mà tối nay tao không về nha Linh Nhi. Mộc Khuê nói xong tạm biệt mọi người rồi chạy đi luôn chưa đợi Linh Nhi hỏi sao không về. Kết chương.